Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, vào thái cổ đại thành. Đạo giáo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là thiên địa ở giữa cổ xưa nhất đạo thống một trong. Cũng là cường đại nhất đạo thống, đạo giáo điển tịch bác đại tinh thâm, đối phó đạo ảnh hưởng sâu xa. Rất nhiều pháp môn tu luyện đều muốn tham khảo đạo giáo điển tịch. Nhưng mà, nói như thế thống, ở Linh Mạch Đại Lục đã cơ hồ thất truyền. Đoàn người này bên trong, một thanh niên chắp hai tay sau lưng mà đứng. Trên người đạo bào có vẻ hơi cũ kỹ. Nhưng, cái này cũng không cách nào che giấu cái kia nội liễm cường đại ý vị. Nguyệt Trung Thu biết rõ. Cái này tuyệt đối cũng là một cái đối thủ cường đại. Thiên Diễn Thánh Địa, đây là Nguyệt Trung Thu từ mọi người chung quanh đàm luận bên trong biết được. Bởi vì giáo này một đoàn người cơ hồ cũng là nữ tử. Từng cái thanh lệ thoát tục, tình hình như vậy, tự nhiên bị nhiều người hơn chăm chỉ đàm luận. Nguyệt Trung Thu lại hỏi thăm mặt khác mấy đại thế lực. Trong đó không phải Hoàng Triều chính là Thánh Địa. Từng tái thực lực phi phàm, hắn sở dĩ có thể phân biệt là bởi vì những cái này đại thế lực đều chiếm cứ nhất vị trí có lợi. Người bình thường nào dám vượt qua lôi trì nửa bước? Theo đám người nói tới, cái này còn không phải huyễn võ đại lục toàn bộ thế lực. Có là bởi vì quá mức xa xôi, không thể kịp thời chạy đến. Có chút là ẩn thế đạo thống, dù cho đến cũng lẫn trong đám người, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng lộ diện. Về phần tán tu, càng không khả năng ngay đầu tiên đuổi tới. Nguyệt Trung Thu giật mình, bọn họ nếu không phải là vừa vặn đến cấm địa, đoán chừng cũng là khó có thể đuổi tới. Dù sao, ai có thể có những cái này thánh địa cường đại tình báo cùng thâm hậu nội tình. Trước tiên đuổi tới liền nói vạn sơ thánh địa chiến thuyền, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, rất ít vận dụng, chỉ có chuyện trọng đại vạn sơ thánh địa mới có thể vận dụng. Vật như vậy, một dạng thế lực không có khả năng cầm được ra. Ầm ầm, đột nhiên, một trận tiếng oanh minh kinh động đến mỗi người, phảng phất một mảnh thế giới mới bị mở ra, khí tức bàng bạc cuồn cuộn mà ra, hỗn độn cuồn cuộn. Thần mang vọt lên tận mây, sáng chói hết sức, cửa mở, thái cổ đại thành cửa mở. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, trong thiên địa này thần bí nhất thái cổ chi môn vậy mà tại bọn họ một thế này hiển hóa. Kinh hãi chính là, trong đó đài khí tượng kinh khủng. Thần mang xen lẫn, giống như vô số đạo trật tự thần liên đang bay múa. Hỗn độn khí cuồn cuộn. Hoàn toàn mờ mịt, phi thường khủng bố, oanh, thái cổ đại thành bên ngoài tất cả dị tượng biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện, chỉ có đạo môn kia nhà phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tượng. Vắt ngang tại đó, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Long Bát truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn một chút Long Bát, lập tức nói, chờ một chút. Nơi này quá thần bí, nhìn không thấu là lành hay dữ. Hắn lấy luân hồi yêu đồng có thể nhìn thấy một chút người thường không thể thấy hình ảnh. Thái cổ trong thành lớn, có người ịch chém giết. Thật như đám người nói tới, giống như là thái cổ chiến trường một dạng. Các đại thế lực đạo thống cũng tại quan sát. Cái này mặc dù là có thể gặp, không thể cầu thái cổ chi môn, tất cả đều hết sức hướng tới. Nhưng thái cổ chi môn thật mở lớn thời điểm, lại có mấy người dám vào đi? Các ngươi không dám vào, liền để lão phu đến dò đường. Trong lúc đó, một đạo cuồng bá thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đồng thời, một trận cuồng phong thổi qua, một tòa hùng vĩ đại điện hoành không mà đến. Mặc dù to lớn, nhưng cùng trước mắt mênh mông thái cổ đại thành so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Man Vương Điện, dĩ nhiên là man tộc Man Vương Điện. người bình thường có lẽ không biết, nhưng các đại cự đầu làm sao có thể không biết. Nguyên một đám mắt nếu thâm uyên, thần quang trong trẻo, hướng về Man Vương Điện không rời mắt. Người nào không biết man tộc truyền thừa cứu viện, sống ở cấm khu khu vực biên giới, cơ hồ ngăn cách. Hiện tại, Thái Cổ Chi Môn xuất hiện, tất cả mọi người e ngại không tiến. Man Vương lại muốn một ngựa đi đầu. Đám người không thể không hoài nghi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Lão Man Vương vậy mà lại. Lão Man Vương đã chết. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hai người bọn họ vô cùng rõ ràng. Bí mật này Lão Man Vương thủ không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bây giờ, hắn không tiếc bại lộ bí mật. Vậy mà xuất hiện ở đây. Có thể thấy được thái cổ cánh cửa bên trong có như thế nào bí mật. Hai vị, đi theo ta. Man Vương Điện bay ngang qua bầu trời, không coi ai ra gì, không nhìn tất cả. Ở lướt qua Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thời điểm, hơi hơi dừng lại, truyền ra dạng này một thanh âm. Đi. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, ninja áp lực cực lớn phóng lên tận trời. Đi theo ở Man Vương Điện về sau, Long Bát cùng Trục Nguyệt cũng một dạng, theo sau, hắn từng tiếp xúc qua Lão Man Vương, cho rằng đối phương sẽ không hại bọn họ, càng không phải là một cái xúc động người. Hơn nữa, lấy hắn suy đoán, đối phương thật có khả năng biết rõ một chút liên quan tới Thái Cổ Cấm Địa bí ẩn. Không có người ngăn cản, đặc biệt là mấy đại cự đầu. Đều đã làm tốt rồi chuẩn bị. Sáng rực nhìn xem Man Vương Điện, những người khác tâm cũng đều thót lên tới cổ họng. Chỉ cần Man Vương Điện cùng Nguyệt Trung Thu bọn họ không có gặp được nguy hiểm gì, nơi đây tất nhiên đại loạn. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Oanh, oanh minh trận trận, Man Vương Điện lại trước mở đường, bộc phát ra không gì sánh nổi thần lực, phá mở phiên trào hỗn độn, cấp tốc hướng về thái cổ trong thành lớn phóng đi. Nguyệt Trung Thu đi sát đằng sau, luân hồi yêu đồng thi triển đến cực hạn, cơ hồ muốn nhìn thấu thiên địa bản nguyên. Đáng tiếc, nơi này rất thần bí, trừ bỏ một chút đẫm máu đại chiến trường mặt, cái gì đều nhìn không thấu. Đi trước một bước, đạo giáo một người cầm đầu mở miệng, dưới chân khẽ động. Một đạo thần hồng trực tiếp xông về phía Thái Cổ Chi Thành, đem nối liền với nhau. Tùy theo, đạo giáo mấy người đang thần hồng phía trên tiến lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Thái Cổ Chi Thành trước. Không thể đợi thêm nữa, Vạn Sơ Thánh Địa chiến thuyền bên trong truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Ngay sau đó chiến thuyền oanh minh, mang theo cả đám xông về Thái Cổ Đại Thành. Cùng lúc đó, mặt khác các đại thánh địa, hoàng triều cũng đều hành động. Man Vương, nơi này có khác biệt gì? Nguyệt Trung Thu truyền ra một tia linh giác, cùng Lão Man Vương nói chuyện, nói không rõ, không nói rõ, trong tộc là có một điểm ghi chép, nhưng là phi thường có hạn. Hơn nữa, đời thứ nhất Man Vương chính là tiến nhập nơi này, sau đó một đi không trở lại. Khi đó, nơi này còn không gọi Thái Cổ Cấm Địa, càng không gọi Thái Cổ Chiến Trường. Lão Man Vương truyền ra dạng này một đoạn văn. Đương nhiên, hắn chỉ nói là cho Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nghe. Cũng không có lộ ra. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị. Nói cách khác, đời thứ nhất Man Vương tham gia qua Thái Cổ Chi Chiến. Hơn nữa một đi không trở lại. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt trở nên dần dần rõ ràng. Loại này rõ ràng, chẳng qua là cho lúc trước cái gì đều không nhìn thấy so sánh. Trên thực tế, hư không một phiến hỗn độn, tầm nhìn không cao lắm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.